Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, đến nha. Khoái hoạt A, Hàng Dương quận, Nam Thành tọa lạc tại Thanh Phong đế quốc Nam Bộ Hàng Dương quận. Thanh Phong đế quốc quốc thổ diện tích không nhỏ, bên trong phân 7 cái đại quận. Mỗi một quận bên trong lại có rất nhiều đại thành, 7 quận 3 thành nhất đại đảo, cái này nói. Chính là Thanh Phong đế quốc đại thể địa đô. Hàng Dương quận chính là lệ thuộc vào thất đại quận trong nhất quận. Cái này cái gọi là ba thành, chính là bao quát đế đô ở bên trong. Ba tòa thành cổ lớn đế đô, Tây Huyền Thành, Biên Thành, đây cũng là cái gọi là ba tòa thành cổ lớn, đều là có đã lâu lịch sử. Trong Tây Huyền Thành càng là tại Thanh Phong đế quốc thành lập trước đó chính là tồn tại. Lịch sử có thể truy tố đến lời cái triều đại trước đó về phần sau cùng nhất đại đảo. Nói chính là Thanh Phong đế quốc khoảng cách vô tận hải vực gần nhất một cái đại đảo. Nguyệt Thần đảo, đây là Trường Phong đại đế mang binh công cái thứ nhất đại đảo. Nguyên bản hòn đảo này phía trên chính là tông môn Nguyệt Thần cung sơn môn chi địa. Nguyệt Thần cung bị Trường Phong đại đế tiêu diệt về sau hòn đảo lớn này chính là bị tính vào Thanh Phong đế quốc quốc thổ mà tại Nguyệt Thần đảo phụ cận còn có rất nhiều đại đảo. Nổi danh nhất cũng là Đại Thừa đảo. Đó là thập đại tông môn bên trong phi thường đáng sợ một cái thế lực Nam Thành tọa lạc tại Hàng Dương quận trong. Tuy nhiên tại thất đại quận trong Hàng Dương quận không phải thực lực cường đại nhất một cái quận. Nhưng là mọi người đều biết. Bởi vì tới gần Duyên Hải, sản vật phong phú, lại là Thanh Phong đế quốc giàu có nhất một cái đại quận. Nam Thành chính là Hàng Dương quận bên trong một cái phi thường trọng yếu đại thành bộ phương chỉnh. Lý Tốt lộn xộn sợi tóc về sau, ánh mắt nhìn về phía Nam Thành này nguy nga thành tường. So với đế đô cao ngất thành tường mà nói, Nam Thành thành tường thiếu mấy phần hùng tráng cùng kiên cố cảm giác thập lý đình là Nam Thành. Trên quan đạo một cái nghỉ ngơi trạm nhỏ, giờ phút này bóng người thưa thớt, bộ phương hơi chút tu chỉnh sau chính là mở rộng bước chân hướng phía Nam Thành đi đến hắn cái này. Mục tiêu là vì tìm đến tầm mỹ thực, mỗi cái địa phương đều là có mỗi cái địa phương đặc sắc mỹ thực. Điểm ấy là không cần nói cũng biết, bởi vì phong thổ nhân tình khác biệt, tạo thành đã sớm mỹ thực phong vị cũng liền khác biệt. Nam Thành thành tường bên ngoài có một đầu sôi trào mãnh liệt đại hà, trong sông dòng nước chảy xiết, rầm rầm nước tiếng điếc tai nhức óc tại dòng sông trong. Có thuyền cá tại chập chờn, thuyền cá bên trên có ngư dân vẩy lưới đánh cá, bắt lấy dòng sông trong phì ngư. Tại dòng sông hai bên bờ cũng có thật nhiều nhắm mắt bình tĩnh câu cá khách, bọn họ nắm cần câu, lôi kéo thật dài dây câu chờ đợi dòng sông trong cá cắn câu thỉnh thoảng. Này cần câu hơi hơi chìm, dây câu thẳng băng, này nhắm mắt bình tĩnh câu cá khách chính là hội mở mắt. Trong đôi mắt toát ra quang mang, về sau toàn thân bắn ra chân khí khí tức. Không tính rất mạnh, nhưng là cũng là có thể kéo động cần câu rầm rầm một tiếng vang thật lớn. Bọt nước văng khắp nơi, một đầu cự đại mập mạp du ngư từ dòng sông trong bị câu ra. Con cá rực rỡ ngư lân tại dương ánh sáng chiếu lấp lánh bộ phương nhìn một hồi. Gật gật đầu. Cái này Nam Thành vây quanh như vậy một đầu đại hà. Gần núi kiếm ăn trên núi. Gần biển kiếm ăn dưới biển. Có như vậy tư nguyên, Nam Thành màu mỡ cũng liền không khó tưởng tượng. Mà lại Trung Hải sinh loại mỹ thực có thể sẽ rất nhiều thon dài thân ảnh tại trên quan đạo đi chậm. Dãi, tiểu bạch chất phác theo sau lưng bộ phương trên quan đạo thỉnh thoảng sẽ có bôn đằng mà qua xe ngựa. Con ngựa kia cũng không phải bình thường lập tức. Hẳn là một loại linh thú, trên thân còn bao trùm lấy như ngư lân đồng dạng lân phiến. Tứ chi cường kiện hữu lực, nhanh như gió. Nam Thành thành tường rất lớn, bốn phía có bốn cái cự đại thành môn. Này sắt thép thành môn thả, vượt ngang dòng sông, chính là hóa thành từng tòa cầu lớn, lấy cung cấp thông hành theo tới gần Nam Thành. Bốn phía đi bộ dòng người chính là biến nhiều. Những người này chảy đều là đọc lấy trùng điệp bọc hành lý. Bên trong có đủ loại rau xanh hoa quả. Còn có một số người là câu được cá câu cá khách. Cõng cự đại cá lồng trở về Nam Thành ở cửa thành. Có mặc lấy khải giáp thủ vệ. Bọn họ nghiêm túc kiểm tra mỗi một vị vào thành nhân thân ngược lên lý cùng đồ vật những cái kia. Câu đến cá lớn câu cá khách tại thông qua kiểm tra sau đều là muốn dựa theo câu được cá về số lượng. Giao nhất định lượng tiền vàng mới là có thể vào thành. Mà những đọc đó phụ rau xanh hoa quả người bán hàng rong đồng dạng muốn lên giao nộp hứa nhiều hơn. Kim tệ tại Nam Thành bên trong, rau xanh hoa quả ngược lại là vật hy hãn. Bởi vì so với thủy sản loại, những này rau xanh hoa quả tại Nam Thành bên trong thêm hy hữu đương nhiên. Trừ những này lui tới lái buôn, cũng có một chút là tiến vào Nam Thành trung hành người. Tỷ như bộ phương thủ vệ tại đối bộ phương tiến hành sau khi kiểm tra. Bộ phương cũng là rất phối hợp. Bất quá bọn thủ vệ lại là đối bộ phương sau lưng Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút, đây là ta khôi. Lỗ, bộ phương nhàn nhạt trả lời đặt câu hỏi thủ vệ, Lưu ca. Ta hiểu được. Cái này tiểu ca hẳn là trong truyền thuyết loại kia khôi lỗi sư. Ta tại trong thư tịch thấy qua. Những khôi lỗi kia liền theo người hầu không sai biệt lắm ý tứ, một vị thủ vệ hưng phấn nói ra, nha. A, hai chó, nhìn không ra nha, thế mà liền khôi lỗi sư đều hiểu. Trở về nhớ kỹ cho huynh đệ ta nhóm nói một chút khôi lỗi sư cố sự vung, bộ phương giật nhẹ khóe. Miệng, nhìn lấy cầm chạm đất phương khẩu âm phối hợp trò chuyện lên thiên thủ vệ. Cũng là có chút im lặng. Vỗ vỗ Tiểu Bạch bụng lớn nạm chính là trực tiếp bước vào Nam Thành bên trong Nam Thành phồn hoa. Không kém gì đế đô. Mặt đất lót đường đều là gạch xanh. Dẫm đạp tại phía trên vuông vức vô cùng. Vô cùng thoải mái. Trong thành nhà lầu san sát nối tiếp nhau. Nhưng là những này tầng lầu đều không cao. Đều là ngói đen tường trắng. Dài ngàn tư thế bách quái. Tuy nhiên nhan sắc đơn điệu. Nhưng lại sẽ không cho người ta một loại mệt mỏi cảm giác, bộ phương có chút hoảng hốt. Phảng phất là trở lại trong trí nhớ Giang Nam vùng sông nước đồng dạng nội thành nước sông chảy. Liền không lộ vẻ chảy xiết. Chậm rãi. Dòng sông trong có hoa đăng. Có hoa thuyền. Càng có nắm quạt giấy nhàm chán tài tử đứng ở đầu thuyền ngâm thơ tác đối Nam Thành phong cách so. Với đế đô muốn nhu hòa lời. Hoặc là đây chính là cái gọi là vực khác biệt, bộ phương hành tàu tại người lưu lượng càng ngày càng nhiều trên đường phố. Bốn phía người đi đường đều hơi có vẻ lười nhác. Hai bên đường phố cũng có được lời tiểu thương phiến đang mua đi. Mỹ thực mùi thơm phiêu tán trong không khí. Mang theo mê người mị lực, ôi. Tuấn Tiếu tiểu ca. Đến nha. Khoái hoạt a. Xuân hương lâu hoan nghênh ngươi. Bộ phương đang tò mò xem chừng lấy bốn phía. Bỗng nhiên một đạo tràn ngập mị hoặc chỉ ý thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Ngay sau đó chính là nồng đậm son và phấn chi vị xông vào mũi. Đem bộ phương cho giật mình. Nhượng bộ phương nhịn không được nhíu nhíu mày quay đầu nhìn lại. Chính là nhìn thấy một vị mặc hở hang. Trên mặt thoa son phấn nữ tử chập chờn dáng người chính là hướng hắn thân thể thiếp đến bộ phương. Trừng mắt vội vàng lui lại mấy bước. Cái quỷ gì? Nữ nhân kia dáng điệu không tệ, phổ thông chếch lên, nhìn lấy bộ phương ánh mắt tựa như là như lang như hổ đồng dạng, bộ phương lui mấy bước. Nữ nhân kia chính là thiếp thân mấy bước, trực tiếp chính là kéo lại bộ phương cánh tay, dính sát, bộ phương sắc mặt lập tức đọng lại, cánh tay cảm nhận được một cỗ nở nang chi ý, khách quan. Vừa tới Nam Thành đi, đã đến ta Nam Thành vậy làm sao có thể không vào ta Xuân Hương lâu đâu. Mau mau, mời vào bên trong, nữ tử mặt mũi tràn đầy mị ý nhìn lấy bộ phương. Ỏn ẻn lấy thanh âm, vung lấy thủ cân cười nói nồng đậm son và phấn khí tức nhượng bộ phương mũi một trận ngứa. Nhịn không được đánh một nhảy mũi che mũi. Bộ phương cau mày đưa cánh tay từ trong ngực cô gái kia quất ra. Lạnh mặt nói, chớ tới gần ta, mình có chuyện hảo hảo nói, nữ tử sững sờ. Về sau cười một tiếng. Thủ cân lại là vung lên bộ phương nhìn chung quanh một chút. Phát hiện có không ít như nữ tử trước mắt đồng dạng mặc hở hang người. Các nàng lôi kéo từng vị nam tử vừa nói vừa cười bước vào trước mắt cái này trang hoàng phá lệ hoa. Lệ cùng tinh xảo trong lầu, khách quan. Còn do dự cái gì? Nam Thành Xuân Hương lâu. Nổi tiếng toàn hàng Dương quận. Ở chỗ này có thể là có thể để ngươi một lần nữa tìm về tự tin phương. Hừ hừ, nữ tử cười nói tự nhiên. Vẫy vẫy thủ cân, Yên Chi mùi vị lại lần nữa xông vào mũi Bộ Phương căm ghét lui lại mấy bước. Che mũi, lắc lắc đầu, chính là dự định quay người rời đi. Yên Chi mùi vị quá nặng, quá gay mũi. Đây đối với vị giác nhạy bén Bộ Phương mà nói, đơn giản cũng là tra tấn, không có ý tứ. Tại đối với mỹ thực cảm thấy hứng thú. Ngươi cái này xuân cái gì lâu có cái gì tốt ăn a? Bộ Phương che mũi trầm trầm nói, nữ tử sững sờ. Nhất thời cảm thấy trước mắt Tấn Tiếu tiểu ca hảo hảo chơi. Mị nhãn ném đi, nói, ăn ngon a? Đương nhiên là có nha. Rất nhiều đâu. Muốn loại kia khẩu vị liền có loại kia khẩu vị, đừng hỏi nhiều như vậy. Tiến đến xem chẳng phải sẽ biết a? Xuân Hương lâu tuyệt đối sẽ không để tiểu ca thất vọng. Nhập ta Xuân Hương lâu. Lưu luyến quên về không tự biết nha, nữ tử lại lần nữa ngán đến Bộ Phương bên người. Kéo Bộ Phương cánh tay chính là hướng trong lầu mang đến. Bộ Phương còn đang do dự. Chính là phát hiện mình đã bị kéo vào cái này không biết làm trò gì Xuân Hương lâu trong tiểu bạch. Cơ giới trong mắt hồng mang hơi hơi lấp lóe, nâng lên bồ phiến thủ trưởng, gãi gãi chính mình tròn vo đầu, chính là mở ra chất phác bước chân. Theo sau vừa vào Xuân Hương lâu, Bộ Phương trong lòng liền hơi hơi kinh dị, bởi vì cùng Xuân Hương lâu bề ngoài một dạng huy hoàng. Cái này nội bộ thế mà cũng là 10 phần náo nhiệt. Lui tới dòng người không thôi, bọn tỉ muội nghênh khách rồi. Nữ tử lôi kéo Bộ Phương vừa tiến đến, thủ cân vung lên, chính là giật ra cuống họng hô về sau. Tại Bộ Phương trợn mắt hốc mồm trong, một đám oanh oanh yến yến bắt đầu từ trong lầu vui cười mà ra. Một cỗ dự cảm không tốt bỗng nhiên từ trong lòng của hắn tuôn ra. Hắn cái này mẹ nó có thể hay không tiến sai chỗ? Nơi này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết nam nhân thiên đường? Cầu vốt 9 đến 10 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.